đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ở của Trần Thế Xương và Khâu Tả gần thư phòng hơn so với những người khác, nên họ là những người đến đầu tiên. Vừa bước vào thư phòng, cả hai thoáng khựng chân trong giây lát. Thư phòng vẫn là thư phòng trước kia, chỉ là nay được bày thêm một chiếc trường án. Sau án là một mỹ phụ mặc váy giao lĩnh bằng gấm xanh đậm có hoa văn chìm. Yên tĩnh ngồi đó, đôi mày mắt nàng rủ xuống. Bàn tay đeo chuỗi ngọc pha lê đang cầm bút lông sói, chậm rãi viết chữ trên tờ giấy dâu. Chủ mẫu lại ở đây ư? Ánh mắt hai người khẽ lướt qua người nam tử không xa. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bình thường. Ánh nhìn về phía họ phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Hai người vốn là hạng người thông tuệ, liền hiểu ngay, rõ ràng là ý của chủ công. Nếu là vài năm trước, có kẻ nói với Trần Thế Xương rằng có một ngày họ bàn đại sự, trong thư phòng lại có một nữ nhân, hắn nhất định sẽ cười nhạo và bảo rằng chủ công của kẻ ấy quá buông lỏng. Khuyên đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dẫu sao hắn ở bên chủ công đã lâu, không cần nói đến chuyện nghị sự. Ngay cả ngày thường, nữ nhân cũng không được bén mảng đến những viện gần thư phòng. Thế nhưng nay, nhìn chủ mẫu vẫn ung dung làm việc của mình, Trần Thế Xương thầm than, quả nhiên thế sự vô thường. Về sau, dù chủ mẫu thân chính, có lẽ hắn cũng không lấy làm lạ nữa. Chủ công, chủ mẫu, hai người hành lễ. Tiên sinh, mời ngồi, hôm nay có quân tình khẩn cấp, e rằng phải tốn cả buổi chiều trong thư phòng. Hoắc Đình Sơn cười bảo hai người an tọa. Chẳng bao lâu sau, những người khác lần lượt đến đông đủ. Đám văn nhân vốn là kẻ lòng dạ tinh tế, giỏi kiềm chế cảm xúc, dù có kinh ngạc thế nào cũng không để lộ quá nhiều ra mặt. Nhưng nhóm võ tướng lại khác, đều là người ngay thẳng. Tròn mắt nhìn chằm chằm Bùi Oanh, ánh mắt như muốn thiêu đốt, hứng chịu những ánh nhìn ngỡ ngàng dồn dập, tựa như bị lửa đốt. Bùi Oanh hờn trách liếc sang Hoắc Đình Sơn, ngài bảo mặc kệ họ, nói dễ nghe quá, nàng giờ như bị treo trên đống lửa, đã chín bảy phần rồi. Hoắc Đình Sơn khẽ gõ mạnh hai lần lên trường án, kéo những tâm hồn đang phiêu dạt trở về. Trước khi ai kịp mở miệng, hắn đã lên tiếng, hẳn các ngươi đều biết. Trong tay Lý Cùng Kỳ có một cây thiết tích xà mâu có thể C-H-E-M sắt đá. Hùng Mậu và Sa Anh gật đầu, không chỉ biết mà còn thèm muốn không thôi. Với những võ tướng lăn lộn trốn xa trường như bọn họ, chiến mã tốt và vũ khí quý chính là cánh tay phải, một món trang bị vừa tay. Dù là hoàng kim hay lầu son gác tía, cũng không đổi được. Lý Cùng Kỳ lúc này cũng đang ở đây. Nghe Hoắc Đình Sơn nhắc đến xà mâu, hắn liền thẳng lưng đầy kiêu hãnh. Đại tướng quân đã đích thân trả lại cây xà mâu trước mặt trưởng tử, chắc chắn không thu hồi nữa. Toàn quân chỉ có mình hắn sở hữu thần binh. Hoắc Đình Sơn từ trên án thư đứng dậy, bước đến bên chiếc tủ gỗ. Mở ra, phu nhân nói cây thiết tích xà mâu ấy được rèn bằng bách luyện cương. Đợt bách luyện cương đầu tiên đã được phu nhân chế ra, rèn thành vài món binh khí, các ngươi tự chọn lấy. Số lượng không nhiều, tạm thời mỗi người chỉ được một món. Mấy người còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn chấn động khi biết về chủ mẫu, đã bị tin tức mới làm cho ngỡ ngàng thêm. Bách luyện cương do chính phu nhân luyện ra, còn đã rèn thành binh khí. Chẳng lẽ bọn họ ai cũng sẽ có thần binh? Sa Anh là người đầu tiên giao đấu với Lý Cùng Kỳ, hiểu rõ sự lợi hại của cây thiết tích xà mâu kia. Không hề nói quá, chỉ cần người dùng đủ sức mạnh, sau vài lần giao chiến, hoàn toàn có thể dùng sức ép mà làm vỡ nát vũ khí của đối phương. Không còn binh khí, khác gì dê con chờ làm thịt. Giờ đây, họ cũng có thần binh rồi. Không kịp chờ lâu, Sa Anh và Hùng Mậu ba bước thành hai đã tiến đến trước tủ gỗ. Cả hai thò đầu vào nhìn, bên trong là hơn chục thanh đao kiếm, phần lớn là trường đao. Hùng Mậu cầm lấy một thanh trường đao, dùng ngón tay cài khẽ, đẩy, mở vỏ đao, khi thấy thân đao sáng loáng như gương, mắt hắn lập tức sáng lên. Đao tốt, Hoắc Đình Sơn đứng bên tủ gỗ. Sa Anh không dám đụng vào hắn, chỉ có thể đẩy Hùng Mậu sang một bên, cũng hăm hở lấy một thanh, yêu thích đến không buông tay, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Lý Cùng Kỳ khó mà tin được, cũng nhích lại gần để xem. Binh tướng thường yêu thích đao kiếm, giờ bị những món binh khí mới này hấp dẫn không rời. Nhưng Khâu Tả và Trần Thế Sương thì chú ý đến điều khác. Hai người nhìn về phía Bùi Oanh, người mỹ phụ vẫn an tĩnh ngồi trước án thư, lặng lẽ viết chữ, hoàn toàn không bị sự phấn khích của đám võ tướng ảnh hưởng. Tựa như những món thần binh chấn động thế gian này đối với nàng chỉ là thoáng qua như gió mây. Trong lòng hai người lại càng thêm kính sợ, binh khí và xà phòng hay đường trắng là hai chuyện hoàn toàn khác. Những thứ sau là cách mài đê, a. O chậm rãi, thông qua tích lũy của cải, triều binh mãi mã mà từ từ nâng cao thực lực quân đội. Còn binh khí lại là hiệu quả tức thời, như thúc mầm tăng trưởng, chỉ là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Có thần binh như thế, còn sợ gì không phá nổi cửa thành các châu khác. Sa Anh và Hùng Mậu chọn được binh khí, cả hai đều phấn khích nhìn Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn khẽ cười nhạt, nhìn ta làm gì, bách luyện cương này không phải do ta rèn ra, các ngươi nên cảm tạ chủ mẫu của mình. Những ngày phu nhân ở trong lò luyện thép, suýt nữa bị nướng chín rồi. Hai người đồng loạt quay đầu, đồng thanh hô lớn, đa tạ chủ mẫu quả là tiên nhân hạ phàm, có chủ mẫu tọa trấn tại U Châu, khác nào hổ thêm cánh. Ánh mắt nóng rực từng luồng quét đến, vốn đã bảy phần mệt mỏi, giờ Bùi Oanh cảm thấy như bị nhìn đến 9/9. Không cần cảm tạ, các ngươi cứ làm việc, không cần bận tâm đến ta. Dù nàng nói vậy, nhưng lúc này đám người đều đang tràn đầy nhiệt huyết, làm sao có thể không bận tâm như lời nàng được. Mỗi ánh mắt họ nhìn nàng tựa như đang ngắm một tiên nhân từ thiên sơn giáng trần. Khâu Tả vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình, trong đôi mắt hẹp ánh lên tia tinh quang. Người khác chỉ thấy bách luyện cương ra đời và binh khí được ban phát, nhưng hắn lại thấy được điều sâu xa hơn. Chủ công đang có ý muốn lập huy cho chủ mẫu. Như thế này lâu dài, sau này dù chủ công không còn hay không hỏi đến chuyện quân sự, ngay cả đại công tử dù là con trưởng chính danh thừa kế cũng không thể làm can. Lúc này Hoắc Đình Sơn cất tiếng, vừa rồi nhận được khẩn báo Ngụy Ích Châu trúng độc bỏ mình, nhi tử của hắn là Ngụy Thanh Hoa đã liên kết với bộ hạ Hà Trinh, mở cửa thành nghênh đón liên quân Ung Châu và Ích Châu, rõ ràng là đã quy thuận triều đình. Cách chương